Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1640, chương 1640, Thiên Long phái âm mưu. 1. Trong tay cửa, hiện ở không có người ngoài. Chúng ta có hay không có thể hảo hảo tâm sự rồi? Lăng Trần một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, nhìn lấy một bên Vu Trinh, sau đó chỉ bên trên chỗ ngồi. Cái sau xoắn suýt rồi một chút, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngồi lên. Giờ này khắc này, Tống Khánh Đức đã chạy trốn rồi, chỉ còn lại có một mình hắn. Nếu như có thể mà nói, hắn thật nghĩ đi ra ngoài. Thế nhưng là, trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ bằng vào một mình hắn căn bản trốn không ra Lăng Trần lòng bàn tay. Bây giờ có thể làm đúng vậy phối hợp. Trong tay cửa, kỳ thực ta rất bội phục ngươi. Chỉ là một cái ngay cả hải phái, trên dưới hết thảy mới hơn 50 người. Khẩu vị cũng không nhỏ. Bất quá, ngươi xác định khối này thịt ăn hết sau sẽ không khó tiêu hóa. Đối mặt Lăng Trần hỏi thăm, Vu Trinh hạ thấp đầu xuống, ánh mắt lấp lóe, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Qua rồi một hồi lâu, hắn chậm rãi nâng lên đầu, mạnh gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhìn lấy Lăng Trần nói, Lăng tiên sinh, ta thật biết rõ sai rồi. Cầu ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan, sau này tuyệt không còn dám mạo phạm Long Hổ hội quán. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi sớm có cái này giác ngộ, như thế nào lại có sự tình hôm nay xảy ra? Đã ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ, chắc hẳn ngươi là có rất mạnh chỗ dựa. Ta rất muốn biết rõ, Thiên Long phái là làm sao thuyết phục ngươi. Vu Trinh do dự một chút, cái này mới chậm rãi nói ra. Thiên Long phái Đàm Cương phái người liên hệ ta, gọi ta đi tham gia một cái tụ hội. Coi ta đến rồi nơi đó mới phát hiện, ngoại trừ ta ra, còn có rất nhiều thế lực thủ lĩnh. Nó bên trong bao quát Tống Khánh Đức. Về sau, Đàm Cương cùng chúng ta nói, mục đích của bọn hắn là vì rồi chia ăn Long Hổ hội quán lợi ích. Lúc ấy, ta là không muốn tham gia, bởi vì ta biết rõ Long Hổ hội quán thực lực. Cái kia không phải chúng ta có thể chống đỡ. Không chỉ có là ta, còn có không ít người đều ôm ý nghĩ này. Thiên Long phái đề nghị mặc dù không tệ, nhưng cũng phải có bản sự này mới được. Cái kia Đàm Cương tựa hồ biết nói chúng ta lo lắng. Hắn nói cho chúng ta biết nói, để cho chúng ta không cần e ngại Long Hổ hội quán. Dù cho Long Hổ hội quán đến cửa trả thù, bọn hắn cũng có đủ thực lực ứng phó. Cho nên ngươi tin tưởng bọn họ lời nói rồi. Vu Trinh lắc lắc đầu nói, đương nhiên không, chỉ bằng vào bọn hắn lời từ một phía làm sao có thể để mọi người tin tưởng. Nhưng là, lúc ấy tụ hội hiện trường xuất hiện rồi một người. Người kia, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Vu Trinh trên mặt vậy mà hiển hiện xuất một tia sợ hãi. Thực lực của người kia phi thường khủng bố. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy người lợi hại như vậy. Cho dù là thiên bảng cao thủ đều không có người kia để cho người ta sợ hãi. Chính là bởi vì người kia tồn tại, cho rồi mọi người đầy đủ lòng tin, cho nên mới lựa chọn gia nhập Thiên Long phái kế hoạch. Người kia, Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi, người nói người kia là ai? Nói cho ta biết tên. Ta không biết, Đàm Cương chưa hề nói. Kỳ thực ta cũng nghĩ không thông, Thiên Long phái vừa mới thành lập không bao lâu, làm sao lại mời đến lợi hại như vậy trợ thủ. Nghe xong Vu Trinh, Lăng Trần âm thầm gật gật đầu. Hắn tin tưởng Vu Trinh không có nói sai. Đến trình độ này, đối phương không có can đảm lừa gạt mình. Nhưng là, hắn đối với Trinh nâng lên người kia rất ngạc nhiên. Không biết là người nào, vậy mà có thể làm cho Vu Trinh bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Trong khi đang suy nghĩ, Chu Tình cùng cháu nữ nhao nhao từ mật đạo bên trong bò rồi đi ra. Hai người trở lại Lăng Trần bên người, làm rồi cái vẻ mặt bất đắc dĩ, ý là không có thể bắt đến Tống Khánh Đức. Tốt a, nên hỏi ta đều hỏi xong rồi. Lăng Trần từ trên ghế đứng lên, nói, trong tay cửa có câu lời nói, nợ máu trả bằng máu, các ngươi ngay cả hải phái người tập kích ta Long Hồ hội quán, tạo thành không ít đệ tử tử thương. Bút chướng này ngươi cảm thấy làm như thế nào tính? Ta, chấm ngoặc kép, Vu Trinh biến sắc, gấp vội vàng nói. Lăng tiên sinh, ta cũng là bị người che đậy. Van cầu ngươi lòng từ bi. Ta cam đoan, về sau sẽ không bao giờ lại cùng Long Hồ hội quán đối nghịch. Ta, chấm ngoặc kép, bây giờ nói cái này đã muộn rồi. Lăng Trần tiếp lời đầu nói. Đã sự tình đã làm rồi, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Yên tâm, ta sẽ không cần tính mạng của ngươi. Nhưng là, trừng phạt nho nhỏ vẫn là cần thiết. Nói xong, hắn trực tiếp hướng phía đại sảnh bên ngoài đi ra ngoài. Khi Lăng Trần từ diễn võ tràng đi qua lúc, một trận tiếng kêu thê thảm đột nhiên từ đại sảnh bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, Trần Tuấn Phong một đoàn người lần lượt đi ra, đuổi theo rồi Lăng Trần bước chân. Chính như Lăng Trần nói, hắn không có lấy Vu Trinh tính mệnh, chỉ là để Trần Tuấn Phong phế rồi đối phương công phu. Vu Trinh thân là địa bảng cao thủ, đột nhiên biến thành người bình thường. Đả kích như vậy đã đủ để trừng phạt hắn rồi. Trở lại tửu điếm, Lăng Trần ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một phần tư liệu. Lúc đầu Kim Diệu võ quán là hắn đầu tiên mục tiêu. Kết quả để Tống Khánh Đức cho trốn rồi. Còn tốt đụng vào một cái Vu Trinh. Nếu không thật sẽ tay không mà về. Lăng Trần, mục tiêu kế tiếp là ai? Nghe được cháu nữ hỏi thăm, Lăng Trần nhìn lấy danh sách trong tay, suy tư rồi một hồi, nói ra, trực tiếp đi Thiên Long Phái. Đi Thiên Long Phái, đám người không khỏi lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Lăng Trần sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Thiên Long Phái là chân chính họa đầu sỏ trước, cùng lãng phí thời gian giáo huấn thế lực khác, còn không bằng trực đảo Hoàng Long. Trừ cái đó ra, ta đối với Trinh nâng lên, người kia, rất có hứng thú. Đã thực lực của người kia cao cường như vậy, khẳng định lai lịch không nhỏ. Lăng Trần nói rằng, tuy nhiên Đông Trấn Thiên từng nhắc nhở qua hắn, để hắn tạm thời không cần cùng Thiên Long Phái người chính diện lên xung đột, để tránh tiêu hao quá nhiều Long Hổ hội quán thực lực. Nhưng là, hắn không muốn từng cái tìm tới cửa, chỉ cần đem Thiên Long Phái thu thập rồi, những cái kia tập kích Long Hổ hội quán thế lực tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đến cửa xin khoan dung. Chu Tình mở miệng nói, Kim Diệu võ quán cùng Thiên Long Phái đều ở Dương Thành. Tống Khánh Đức khẳng định đã chạy trốn tới Thiên Long Phái đi rồi. Hơn nữa, đã Thiên Long Phái đã biết nói chúng ta đến rồi, tất nhiên chuẩn bị kỹ càng. Nếu như chúng ta hiện tại quá khứ, chỉ sợ không chiếm được tốt. Không cần lo lắng, có Trần Lão cùng Quý Cương ở, lại thêm ta, chẳng lẽ còn sợ không giải quyết được Thiên Long Phái? Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp nói. Như vậy đi, người trước phái người đi Thiên Long Phái tổng bộ, tìm hiểu một chút tình huống. Được rồi, Chu Tình lên tiếng, quay người đi ra rồi phòng tổng thống. Trạng vạng tối 7 giờ đồng hồ, màn đêm buông xuống. Lăng Trần cùng cháu nữ đứng ở phòng khách cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Lúc này, phòng phòng cửa bị người đẩy ra, chỉ gặp Chu Tình bước nhanh đến, sắc mặt có chút khó coi. Làm sao rồi? Lăng Trần mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện rồi. Chu Tình cau mày đầu, nói ra, Vu Trinh chết. Chết rồi. Lăng Trần sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn rời đi Kim Diệu võ quán thời điểm, Trần Tuấn Phong chỉ là phế rồi Vu Trinh công phu, cũng không có đẩy hắn vào chỗ chết. Lúc này mới bao lâu công phu, người vậy mà chết rồi. Hắn chết như thế nào? Hắn hỏi. Vấn đề ngay ở chỗ này. Bọn hắn đều đang đồn là chúng ta Long Hổ hội quán giết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.